Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn nàng sớm cho hài tử làm lượng thân áo bông, nàng vừa rồi sờ sờ hài tử phía sau lưng, cảm giác coi như giữ ấm nhân vì bọn họ tới sớm, cũng còn chưa tới giờ cơm thời điểm, cho nên cũng không cần chờ vị trí, nhưng cửa hiệu lâu đời chính là cửa hiệu lâu đời. Tuy rằng mới buổi chiều 4-5 điểm thời gian, tiệm bên trong đã kinh ngồi hơn phân nửa vị trí, tiệm trong ấm áp, tràn đầy các loại giọng Bắc Kinh khẩu âm, vô cùng náo nhiệt. Tiệm bên trong thịt dê mảnh cũng là sư phó hiện trường thuần tay công hiện cắt, cắt được lại mỏng lại mềm, đỏ trắng giao nhau rất là mê người. Ôn Noãn nhịn không được nói một câu, thật náo nhiệt, từ lúc xuyên tới đây thập niên 70, nàng liền chưa thấy qua náo nhiệt như thế cảnh tượng, còn phải thủ đô. Bất quá nghèo khó như nàng, Ôn Noãn quan tâm nhất vẫn là giá cả. Làm nàng nhìn đến một cân thịt dê mới một khối 8 mao 8 thời điểm, đôi mắt cũng không nhịn được chừng lớn, đó không phải là một bàn, mà là một cân. Một cân thịt dê lại mới một khối nhiều tiền, vẫn luôn nhịn ăn nhịn mặc Ôn Noãn, giờ khắc này lại cảm thấy tiện nghi cực kỳ. Mà nàng cái này biểu tình dừng ở Cố Thanh Hàn trong mắt, khiến hắn hiểu lầm Ôn Noãn là cảm thấy giá cả quý không nợ ăn, cho nên mới sẽ kinh ngạc như vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Meder 58 HTML. Lập tức hắn hơi mím môi, nhỏ giọng nói câu, ta có tiền, ngẫu nhiên ăn một bữa không quan hệ. Cố Thanh Hàn trước làm nhiệm vụ cũng đã tới thủ đô, bất qua ăn ở đều là bộ đội an bài, còn chưa tới nếm qua lẩu dê. Ôn Noãn ở trên xe lửa cùng Lưu Minh Phi nói chuyện phiếm thời điểm, lưỡng nhân nói vài lần kinh thị lẩu dê, giống như rất chờ mong, cho nên hắn cũng tưởng thử một lần. Ôn Noãn nghe lời này, bước chân dừng một chút, nhìn về phía hỏi hắn. Ngươi còn có tiền sao? Không thể trách nàng tò mò, dù sao nửa tháng trước Cố Thanh Hàn mới hợp thành 180 đồng cho nàng, nàng còn tưởng rằng đó là hắn toàn bộ tích xúc. Hơn nữa trong trí nhớ hắn tiền trợ cấp cũng không phải lúc này phát ra, lại còn có tiền. Khó trách Triệu Ngũ Châu cùng Cố Thanh Tùng muốn dùng tiền thời điểm, thứ nhất nghĩ đến chính là hỏi hắn muốn, tiền của hắn còn rất nhiều nha. Cố Thanh Hàn theo cước bộ của nàng, đi đến một chương bàn ăn thời điểm kéo ra một cái ghế, không lên tiếng giải thích. Tháng trước tiền trợ cấp, Ôn Noãn liền hắn kéo ra ghế dựa ngồi xuống, còn kéo bên cạnh một cái ghế, nhường Tiểu Gia Hòa cũng có vị trí ngồi một lát. Lập tức hỏi, vậy ngươi trước cho ta 180 đồng là cái gì tiền? Hắn mỗi tháng tiền trợ cấp cơ hồ đều gửi về trong nhà, liền tính là cho mình thừa lại một chút, cũng cho mặt khác có khó khăn chiến hữu. Cách chương.